Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Cái gương nhỏ. 2. Cẩu tử, ngươi thay đổi, ngươi trước kia sẽ không như vậy sáng sớm liền đến khí ta. Mới không có khí ngươi, ta là đang cùng ngươi giảng giữa chúng ta thì thầm. Ta nói với ngươi những điều kia lời nói mục đích là vì nói cho ngươi, hắn cùng trước kia không đồng dạng, có lẽ là bởi vì Hạ Vãn An ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Cho nên Tống Hữu Mạn lại mở miệng lời nói, không có lại cùng vừa mới đồng dạng hồ nháo. Mặc dù ta thật không thích nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm, dùng hèn hạ như vậy như thế phạm quy phương thức dành với ta ngươi. Nhưng là, An An, ta nghe được ngươi vừa mới nói những lời kia, vẫn là vì ngươi cảm thấy rất cao hứng. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ vì ta cảm thấy cao hứng hữu. Mạn, ngươi nói, hắn dạng này cải biến, có phải là có chút thích ta rồi? Hữu Mạn, ngươi biết không, ta vẫn cho là những năm này, tại hắn nơi này, ta là không có thay đổi qua. Nhưng đến hiện tại ta mới phát hiện, kỳ thật ta thay đổi, ta biến càng ngày càng không có dũng khí, cũng trở nên càng ngày càng không có tự tin. Trước kia tuổi nhỏ thời điểm, ta luôn luôn lôi kéo ngươi vụng trộm đi xem hắn. Lúc kia hắn chỉ cần cùng ta liếc nhau, ta liền sẽ nghĩ hắn có phải hay không chú ý tới ta. Lại về sau, ta gả cho hắn, nửa năm sau hắn mới đụng ta. Mặc dù hắn một câu đều không có nói với ta, nhưng ta ngày thứ hai rất cao hứng gọi điện thoại cho ngươi, nói hắn có phải hay không muốn cùng ta hảo hảo sinh hoạt. Có lẽ là lúc kia ý nghĩ hão huyền quá lợi hại, hiện tại cũng không dám tùy tiện để cho mình tự mình đa tình. Hữu Mạn, ta kỳ thật yêu cầu không nhiều, chính là nghĩ đến hắn dạng này cải biến, có như vậy một chút, a không, là có một chút điểm thích liền tốt. Tống Hữu Mạn nghe được một trận đau lòng. An An, ta kỳ thật rất hy vọng ngươi đánh bạo đi nói cho hắn biết ngươi thích hắn, hỏi hắn có thích hay không ngươi. Mặc kệ đáp án là ưa thích vẫn là không thích, ngươi chí ít có thể giải thoát, không cần ở trên người hắn dạng này hao một năm rồi lại một năm. Ta cũng muốn, nhưng ta không đánh cược nổi. Hạ Vãn An sờ lấy tiểu nãi miêu đầu ngón tay khẽ run rung động, qua trong một giây lát mới tiếp tục mở miệng. Hữu Mạn, ngươi còn nhớ rõ ta năm thứ ba đại học một năm kia muốn cho hắn thổ lộ sao? Thế nhưng là về sau ta nửa đường bỏ cuộc, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta tận mắt thấy hắn công ty có cái nữ sinh cho hắn thổ lộ. Nữ sinh kia năng lực rất tốt, thế nhưng là cho hắn thổ lộ về sau liền bị sa thải. Hắn thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho đối phương lưu. Về sau thông gia thời điểm, ngươi biết ta có bao nhiêu ta may mắn ta lúc kia không cho hắn thổ lộ sao? Bởi vì nếu là ta lúc kia biểu bạch, khả năng liền sẽ không có thông gia cơ hội này. Nói đến đây, Hạ Vãn An ý thức được mình quá nhiều sầu thiện cảm, lập tức cười chuyển chủ đề. Tốt, Hữu Mạn, không nói những thứ này, chúng ta tới nói một chút mèo của ta a. Ta muốn cho ta mèo lấy cái danh tự tốt tốt. Ngươi muốn cho nó kêu cái gì? Tống Hữu Mạn hết sức phối hợp Hạ Vãn An chủ đề chuyển di. Ừ, Hạ Vãn An nhìn chằm chằm trong ngực tiểu nãi miêu nhìn một lúc lâu, sau đó lại đột nhiên linh cảm vừa đến, nghiêng đầu nôn ba chữ: cái gương nhỏ. Cái gì? Nhỏ tinh trùng? Là Hàn Kinh Niên nhỏ tinh trùng ý tứ sao? An An, ngươi làm sao như thế? Ô a, Hạ Vãn An, Hạ Vãn An, Hạ Vãn An nổi giận. Tống Hữu Mạn, ngươi cố ý a ngươi? Ta nói chính là cái gương nhỏ, tấm gương, kính trang điểm cái kia kính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,